Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, đọc sách Hoa Hồng Nhỏ. Liên quan với tại sao phải đi Ba Thục, Bạch Thuấn không có trực tiếp cùng Hiểu Mộng nói rõ, Hiểu Mộng cũng không truy vấn tiếp, phảng phất chỉ cần Bạch Thuấn đáp ứng đồ vật, liền nhất định có thể làm được. Được hứa hẹn, Hiểu Mộng vào ở trong khách sạn, chờ đợi Bạch Thuấn xử lý xong sự tình. Thực hiện hứa hẹn, cái kia tóc trắng nữ nhân là ai vậy? Nàng làm sao có thể đối với ngươi làm chuyện như vậy? Đang luyện kiếm thời điểm, tiểu công chúa đột nhiên dừng lại, nắm bắt vạt áo, nhỏ giọng hỏi, nữ nhân. Bạch Thuấn cúi đầu đánh giá qua mấy năm đã có chút phát dục lên tiểu hồng sen, không khỏi cười, Hiểu Mộng thế nhưng là một xuất sinh chính là dáng vẻ ấy, bởi vì nàng thân thể là Bạch Thuấn thân thủ nặn ra tới, nên xem như quen thuộc nhất người xa lạ đi. Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến một ca khúc tên, cười sờ sờ tiểu công chúa đầu, nói: Bạch Điệp cùng Bạch Thuấn ban đầu ở vách núi treo leo trong hang động cùng một nơi ngủ 90.000 năm. Sau đó cũng vẫn như hình với bóng. Hiện tại, chuyển thế làm người, sau không có uổng phí Thuấn ký ức? Cũng không chính là quen thuộc nhất người xa lạ sao? Ô, Hồng Liên như hiểu mà không hiểu địa điểm phía dưới. Nhìn về phía Bạch Thuấn, lại phát hiện Bạch Thuấn đã đem tóc buộc. Không khỏi có chút thất vọng, ta muốn đi xử lý một ít chuyện, mấy ngày nay ngươi học tập điểm sách đi, nghỉ ngơi một chút. Bạch Thuấn uống một ngụm trà nước, đối với Hồng Liên nói, ta bình thường cũng xem sách. Tiểu công chúa nghe được Bạch Thuấn lại muốn rời đi, không khỏi khóe miệng một xẹp, trong nháy mắt lại khôi phục như cũ, lộ ra rực rỡ nụ cười, nói, ô... Những cuốn sách tương đương. Bạch Thuấn chân mày cau lại, hỏi, ta đi nắm. Tiểu công chúa nhếch miệng, xoay người chạy đến trong phòng, chuyển ra một ít điển tịch, ngươi xem Nho Gia điển tịch. Bạch Thuấn nhìn quét một chút trên thẻ tre nội dung, không khỏi cười nhìn về phía tiểu công chúa, nói, làm sao rồi? Tiểu công chúa có chút không hiểu hỏi, một đôi mắt chớp nhìn Bạch Thuấn. Nho Gia điển tịch làm sao? Không phải nói đương đại học thuyết nổi tiếng Nho Mặc vậy sao? Ngồi xuống, ta kể cho ngươi hai cái cố sự đi. Bạch Thuấn bất đắc dĩ nở nụ cười, vỗ vỗ ghế, nói, ừm. Tiểu công chúa vừa nghe có cố sự nghe, bước nhỏ chạy tới, ngồi vào trên cái băng, hai tay chống cằm chờ Bạch Thuấn cố sự. Tiểu công chúa vừa nghe có cố sự nghe, bước nhỏ chạy tới, ngồi vào trên cái băng, hai tay chống cằm chờ Bạch Thuấn cố sự. Thấy tiểu công chúa chuẩn bị kỹ càng, Bạch Thuấn liền bắt đầu nói lên cố sự. Ở trăm năm trước, Lỗ Quốc còn không có bị Nho Gia dàn vặt diệt quốc. Khổng Tử còn sống thời điểm, khi đó Lỗ Quốc cùng những quốc gia khác khai chiến. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng đánh 3 lần. Kết quả mỗi một lần đều có một người lính vừa lên chiến trường bỏ chạy về nước. Khổng Tử đi hỏi, a, người tại sao phải làm kẻ đào ngũ đây? Người kia liền nói, trong nhà có lão phụ thân muốn chăm sóc, vì lẽ đó hắn không thể chết được, chỉ có thể làm kẻ đào ngũ. Khổng Tử sau khi nghe xong rất cao hứng, cho rằng đây là một đại hiếu tử, vì vậy hướng về Lỗ Quốc quân chủ đề cử người này. Người này a, liền làm đại quan. Cái này, lấy tiểu công chúa còn chưa kiện toàn tam quan, sau khi nghe xong một hồi mộng, Lỗ Quốc như vậy còn có hiếu càng ngày càng nhiều. Chiến trường chạy trốn không những sẽ không nhận xử phạt, còn sẽ được ngợi khen. Hoa Hồng Nhỏ, người cảm thấy như vậy quốc gia có thể lâu dài sao? Bạch Thuấn hỏi. Tiểu công chúa lắc đầu một cái, nàng không nhận rõ ai đúng ai sai, nhưng cũng có thể xác định, như vậy quốc gia nhất định là hưng thịnh không đứng lên. Có thể hay không bảo quốc đều muốn xem những quốc gia khác tâm tình. Trung Hiếu khó song toàn, nhưng mà tổ chim rơi xuống đất trứng có an toàn. Đây là ngươi ca ca Hàn Phi bài văn, ngươi có thể nhìn một chút, bất quá không muốn truyền đi. Bạch Thuấn móc ra lượng quyển thẻ tre, đưa cho tiểu công chúa, nói, cửu ca ca bài văn, hắn không phải là ở Tề quốc học tập sao? Tiểu công chúa nghe vậy sững sờ, hai tay nâng lên lượng quyển thẻ tre, hỏi, Hồng Liên rất tò mò Hàn Phi ở Tiểu Thánh Hiền Trang học gì đó. Viết ra gì đó, liền nâng lượng quyển thẻ tre bắt đầu xem ra. Xem một nửa, tiểu công chúa liền kinh ngạc cực kỳ. Bởi vì Bạch Thuấn trước nói cái kia cố sự. Ở Hàn Phi bài văn bên trong thì có ghi chép. Chỉ là không có Uổng Phi Thuấn nói như vậy sinh động thú vị thôi. Hàn Phi giảng giải mấy cái cố sự. Chính là vì phủ nhận Nho gia. Ở nhà vì là con có hiếu. Vào triều vì là trung thần, khái niệm, cho rằng, chúc hiếu khó song toàn. Vậy từ từ xem, ta muốn đi thu thập một chút trời sáng rời đi Hàm Dương hành lý. Bạch Thuấn mỉm cười vỗ vỗ tiểu, công chúa đầu, đứng dậy nói, a nhỏ, vương à tốt, công chúa gật đầu, ở Bạch Thuấn sau khi rời đi mới thả xuống thẻ tre. Nhìn về phía Bạch Thuấn rời đi phương hướng, hoa hồng nhỏ, ăn cơm tối, lúc này Mai Tam Nương cầm một bàn món ăn, trong miệng còn đút lấy nửa khối bánh, đi tới, hô, gọi ta Hồng Liên, không cho phép gọi hoa hồng nhỏ. Tiểu công chúa nghe vậy sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần trừng mắt Mai Tam Nương, chống nạnh nói, Mai Tam Nương nuốt xuống bánh. Lăng lăng gật đầu, tiểu công chúa thấy thế hài lòng thu thập thẻ tre, hướng về bàn ăn chạy đi. Chờ đã, không phải là hắn cũng là gọi sao như vậy? Tại sao lão nương gọi lại không được? Phản ứng lại Mai Tam Nương có chút buồn bực tự nhủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.